Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, lần đầu tiên. Ngài hay là trước thu xếp lấy cho ca tìm đối tượng a? Chuyện ta tự mình tới là được, cái gì lễ hỏi đều là vấn đề nhỏ. Bảo Bảo cười nói thật, ta hiện tại đã có bàn nhỏ 10 vạn thu vào, chỉ là tiền còn chưa tới dưới trướng mà thôi. Nghe được Hàn ca, Vương Nguyệt Hà biểu tình rõ ràng đang nói nàng không tin. Ngươi xem a, ta liền biết cùng ngươi nói cũng không tin. Như vậy đi, đều ta lấy đến tháng thứ nhất tiền, trước cho ngài chuyển 10 vạn lại nói, hẳn là đủ cho ca trù bị hôn lễ a. Tháng thứ nhất toán văn tiểu thi ký kết phí là hắn có thể cầm đến khoảng 100 vạn. Còn có lễ vật tiền liền lại càng không cần phải nói. Ít nhất cũng có 150 vạn, từ bên trong rút ra 10 vạn khối hẳn là không có vấn đề. Ta xem ngươi còn là nhanh chóng mang về nhà một người bạn gái để ta bớt lo. Vương Nguyệt Hà nhẹ, giọng lẩm bẩm, thấy được Vương Nguyệt Hà còn là không tin. Hàn ca bất đắc dĩ, dứt khoát cũng không nhiều lời, còn là đều tiền nắm bắt tới tay rồi nói sau. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi nội thành? Vương Nguyệt Hà hỏi, Hàn ca suy nghĩ một chút nói, hậu thiên a, vốn để cho ngươi về nhà chính là vì thân cận, hiện tại vấn đề này đã không có, ngươi muốn là công tác vội vàng, ngày mai sẽ đi cũng không quan hệ, không có chuyện, không tính là nhiều vội vàng, hậu thiên lại có thể đi, vậy đi a, ngoặc kép chấm chấm, sáng ngày mốt, đã ăn điểm tâm. Hàn ca liền cho Lâm Tử U gọi điện thoại, xác thực nói, cú điện thoại là này cho Lâm phụ đánh, cả nhà bọn họ cũng chỉ có này một bộ di động. Lâm phụ không có để cho Hàn ca đi đón Lâm Tử U, mà là để cho bọn họ ở trên thôn trấn ô tô đường dài bên cạnh hội hợp. Bọn họ nơi này là không có chính quy nhà ga, ô tô cũng chỉ là ngay tại chỗ đứng ở ngã tư đường. Bất quá mọi người cũng đều rõ ràng, biết tới đó liền có thể ngồi trên xe. Lúc gần đi sau, Hàn ca ở trong ngăn kéo thả 3.000 khối tiền. Bởi vì hắn biết, trực tiếp cho Vương Nguyệt Hà, nàng chắc chắn sẽ không muốn. Nghĩ đến chính mình tương lai dùng tiền đối tượng, trừ tương lai lão bà, cũng chỉ có bọn họ, cho ít tiền cũng không coi vào đâu. Dù sao tháng sau chính mình liền có hơn 100 vạn. Về phần tại sao chỉ lấy 3.000 khối, bởi vì hắn trên người hiện tại cũng liền có gần 1 vạn khối. Tiểu Lâm Trang, Tiểu U, ngươi muốn đi thôi. Lâm Tử U cùng ba ba mới ra cửa, chợt nghe một cái nữ hài thanh âm. Lâm Tử U quay đầu lại mỉm cười nói, đúng rồi, vậy chúng ta có phải hay không muốn rất lâu tài năng gặp mặt? Ếch, cũng không nhất định, có lẽ ta muốn không bao lâu sẽ trở lại đó. Nữ hài nhẹ giọng cười cười, mặc kệ như thế nào, chúc người thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn, văn văn tỉ gặp lại. Lâm Tử U cười hướng nàng phất phất bàn tay nhỏ bé. Gặp lại, văn văn tránh mục đưa Lâm Tử U rời đi thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nữ nhân. Ngươi nói ngươi xúc động như vậy làm gì vậy? Sự tình không có biết rõ ràng gọi lấy bất hòa An ca gặp mặt. Hiện tại đâu này? Nhân gia không muốn ngươi. Hối hận a, ngươi tại chúng ta trả lại có thể tìm tới so với An ca được không nào? Mẹ, ngày đó sự tình ngươi cũng không phải không biết. Dù ai sẽ không suy nghĩ nhiều nha. Hừ, văn văn khua lên cái miệng nhỏ nhắn. Kỳ thật ta thực rất vừa ý hắn. Hiện tại cũng mau tức chết. Ngươi đừng nói là, chỉ có thể nói ngươi không có này mệnh. Nhanh chóng về nhà, chuẩn bị thu cây lúa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hàn ca là Hàn Tùng cưỡi xe đạp đưa đến trên thị trấn. Tuy Hàn ca nhiều lần cường điệu tự mình đi bộ đều có thể. Nhưng vẫn là không lay chuyển được ba người bọn họ. Đến trấn trường. Lâm Tử U cùng ba ba của nàng đã tại ngã tư đường chờ. Hàn ca cùng lão ba tiến lên cùng hai người hàn huyên một hồi. Kỳ thật chủ yếu là hai một trưởng bối giữa tại hàn huyên. Hàn ca cùng Lâm Tử U liền ở bên cạnh an tĩnh địa nghe. Thẳng đến lái xe trên sự thúc giục xe thời điểm, Lâm Phụ mới vội vàng nói rõ Lâm Tử U vài câu. Sau đó đem một cái cũ nát tiểu cục gạch di động cho Lâm Tử U. Dặn dò nàng muốn thường cho nhà gọi điện thoại. Hàn ca thấy thế nhân tiện nói. Thúc thúc, ta có hai bộ di động. Đến nội thành ta cầm kia bộ không cần cho Tử U dùng là được. Này một bộ ngài thu là tốt rồi. Nhà bọn họ liền một bộ di động. Lại để cho Lâm Tử U lấy đi. Cho dù nàng hướng trong nhà gọi điện thoại cũng bất tiện. Có hướng nhà hàng xóm đánh. Lại hô ba nàng mẹ đi đón. Hơn nữa nói thực ra, hắn này bộ di động đến nội thành không quá có thể lấy ra tay. Dù sao dùng, xác thực sẽ cho người có tương đối cao quay đầu lại tỷ lệ. Nghe được Hàn ca, Lâm Phụ hiển lộ có chút không có ý tứ. Một mực từ chối, tại bọn hắn trong nhận thức, 1800 khối tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Lão Lâm, ngươi cũng đừng từ chối. Hàn Tùng cười khuyên nhủ. Nếu như An ca có dư thừa, cho ngươi ra cô nương sử dụng cũng có thể. Dù sao phòng kia nhàn rỗi cũng là rảnh rỗi. Các ngươi đến cùng trả lại có đi hay không? Lái xe đại ca biểu thị rất bất mãn. Hảo chúng ta nhanh chóng lên xe. Hàn ca cười thúc Lâm Tử U một tiếng. Lại quay đầu lại cười cười. Cha, thúc. Gặp lại, ba ba thúc thúc gặp lại, Lâm Tử U cũng có chút không lưu loát cười cười, nàng có chút không có ý tứ, bởi vì đây là lần đầu tiên đối với không có liên hệ máu mủ người hô thúc thúc. Tự này điểm tới nói, nàng xa không có Hàn ca như vậy tự nhiên, người sau đã thói quen thấy được quen thuộc trưởng bối tiếng kêu thúc thúc. Ngươi nếu như say xe, gần cửa sổ vị trí cho ngươi ngồi. Hàn ca đứng tại chỗ ngồi bên cạnh cười. Ngươi, không say xe sao? Ta thói quen, Lâm Tử U hơi điểm hạ đầu. Không nói gì thêm, ngồi ở bên trong, xe vừa vặn đã khởi động. Nàng từ cửa sổ thò đầu ra, hướng ba ba phất phất tay. Thẳng đến xe càng chạy nhanh càng xa. Nàng mới lưu luyến không rời địa thu tay lại. Một lát nữa nhi. Hàn ca phát hiện Lâm Tử U ánh mắt đã đỏ, tuy nàng không khóc lên tiếng, nhưng nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Hàn ca thở khẽ khẩu khí, từ trong bao cho nàng cầm mấy tờ khăn giấy. Ta trước kia lần đầu tiên đi trong huyện thành học bài thời điểm, mama cầm ta đưa tới trường học. Hàn ca nói khẽ, lúc ấy nhìn xem nàng lúc rời đi sau. Ta liền ghé vào góc tường vụng trộm đưa mắt nhìn nàng. Chính mình khóc đến như một không ai muốn hài tử. Về sau ta mới nghe mama nói. Nàng biết ta lúc ấy đang khóc. Thế nhưng nàng không dám quay đầu lại. Bởi vì nàng cũng khóc một đường. Lâm Tử U xoa xoa hồng hồng con mắt lớn. Sau đó nhẹ nhàng quay đầu nhìn qua Hàn ca. Vẫn còn ở hơi hơi khóc thút thít lấy. Kỳ thật mỗi người đều có lần đầu tiên. Lần đầu tiên xác thực sẽ cảm thấy đau. Nhưng đây là mỗi người đều muốn kinh lịch. Bất quá người không cần áp lực loại này bi thương. Muốn khóc sẽ khóc a. Vì, tại sao vậy chứ? Bởi vì chúng ta cả đời này, chân chính có thể vì tấm lòng cha mẹ đau đến vô pháp hô hấp số lần cũng không nhiều. Đơn giản là chúng ta rời đi cha mẹ đi xa tha hương thời điểm. Cùng cha mẹ rời đi chúng ta đi xa thiên đường ngày đó. Hàn ca cũng dùng ửng đỏ ánh mắt nhìn qua. Lâm Tử U, hy vọng đằng sau ngày hôm nay có thể muộn một ít đến nơi. Ô, Lâm Tử U nhào nặn thu hút con. Ngươi, một lát nữa nhi. Hàn ca như là đột nhiên nhớ tới cái gì. À đúng. Ta vừa mới nói, lần đầu tiên sẽ cảm thấy đau. Chỉ là tâm hội đau. Lâm Tử U giơ lên bởi vì đã khóc mà thủy nhuận nhuận con ngươi. Bằng không thì đâu này. Hàn ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm.